Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, chương 566, dẫn dắt truyền thụ. Vẫn ở đỉnh ngọn núi kia đỉnh núi, Mạc Hà một mặt cung kính đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt hắn vị này ông tiền bối. Đối phương lần nữa thi triển ra mới vừa rồi mô phỏng ra hư ảo tinh không thủ đoạn. Nơi này làm trận pháp dạy chỗ, cũng là trận pháp nồng cốt, cần thiết lập trận pháp tiết điểm tối thiểu, nhưng giống vậy vậy trọng yếu nhất, cần dùng đến phù văn, trong đó có nhiều ít là ngươi không nhận biết. Một bên sắp hàng cái này phiến hư ảo trong tinh không tinh thần. Ông tiền bối vừa hướng Mạc Hà hỏi, hắn cũng không có trực tiếp mở miệng chỉ điểm Mạc Hà, mà là dùng đặt câu hỏi phương thức, xem Mạc Hà đối với trận pháp có nhiều ít lĩnh ngộ. Dùng như vậy phương thức, có thể trực quan nhất khảo nghiệm Mạc Hà trận pháp trình độ, cũng có thể nhanh chóng nhất đem trước mắt trận pháp cần Mạc Hà nắm giữ địa phương truyền thụ cho hắn. Nghe được cái này vị ông tiền bối đặt câu hỏi, Mạc Hà lập tức mở miệng đem mình không có nắm giữ những phù văn kia chỉ ra. Những phù văn này, có một ít là nguyên phù thư lên đã có ghi lại. Một phần là không có, có ghi lại những cái kia. Mạc Hà sở dĩ không có nắm giữ, là bởi vì là hắn thời gian không quá đủ. Tu luyện vốn chính là một kiện rất tốn thời gian sự việc. Mạc Hà thời gian đã lợi dụng rất khá, có thể tưởng tượng phải đem nguyên phù thư toàn bộ hiểu rõ. Trước mắt còn là xa xa không đủ. Bất quá, bây giờ có thể hướng một vị trận pháp chi trên đường cao thủ thỉnh giáo. Đối với những thứ này hắn còn không có nắm giữ nội dung, Mạc Hà cũng có thể nhanh chóng đem nắm giữ. Ông tiền bối nguyên bản cũng đã làm xong muốn chỉ điểm không thiếu vấn đề chuẩn bị, có thể làm Mạc Hà hỏi ra hắn vấn đề sau đó. Nhưng bất ngờ phát hiện, Mạc Hà ở trận pháp chi trên đường cơ sở, muốn đối hắn tưởng tượng tốt rất nhiều. Hơn nữa đối với phù văn nắm giữ cũng phi thường tốt, không có xem hiểu lại chỉ là trong đó một phần nhỏ. Hắn thật ra thì nhiều ít cũng là nghe qua Mạc Hà tên chữ. Tán tu xuất thân, sau đó lại thành khai tông lập phái đứng đầu. Tiên đình một số người đối hắn vô cùng coi trọng. Một vị khai tông lập phái đứng đầu, từ một điểm này như vậy không thể khinh thường. Bất quá, cái này loại không có tông môn truyền thừa tiên nhân, lớn có nhiều một cái tật xấu. Đó chính là cơ sở chưa đủ, học đồ tương đối hỗn loạn, nhưng là hắn ở Mạc Hà trên mình lại không có phát hiện cái này loại khuyết điểm. Đang chỉ điểm liền Mạc Hà thỉnh giáo vấn đề sau đó, ông tiền bối phát hiện Mạc Hà năng lực cũng phi thường tốt. Hắn giảng giải qua những thứ này, đối phương một chút liền thông. Cứ như vậy, ngược lại để cho hắn sinh ra càng nhiều chỉ điểm hậu bối hứng thú. Ngươi lại xem nơi này, trận pháp chỗ tiết điểm cần và khác năm chỗ tiết điểm nối liền. Nếu như đổi lại là ngươi, ngươi biết liền như thế nào làm? Nổi lên dạy dỗ hứng thú sau đó, ông tiền bối vấn đề vậy càng nhiều đứng lên. Còn có chỗ này trận pháp bố trí như thế nào dẫn dắt tinh thần lực? Ngoặc kép, một cái tiếp theo một cái vấn đề tiếp liền không ngừng bị đối phương ném ra tới, hỏi thăm Mạc Hà biện pháp giải quyết những vấn đề này. Bên trong có một vài vấn đề thậm chí đã thoát khỏi trận pháp này, dính dấp đến một ít những phương diện khác. Hơn nữa hỏi được càng ngày càng sâu. Đối mặt ném tới cái này từng cái vấn đề, Mạc Hà hiện tại chỉ có thể toàn tâm toàn ý trả lời. Những vấn đề này ở mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn cũng có thể tương đối buông lỏng trả lời. Nhưng mà theo vấn đề không ngừng đi sâu vào, Mạc Hà trả lời những vấn đề này thì trở nên được càng ngày càng khó khăn. Mạc Hà là biết giàu gì, hắn rõ ràng trước mắt vị này trận pháp cao thủ là chân chánh đang chỉ điểm mình, thông qua cái này từng cái một vấn đề dẫn dắt tăng lên mình ở trận pháp chi trên đường thành tựu. Cho nên chỉ sợ hắn trả lời những vấn đề này đổi được càng ngày càng cố hết sức. Mạc Hà vậy nghiêm túc suy tính, hồi tưởng mình đã từng thấy qua một bộ điển tịch. Đồng thời kết hợp mình tu chi đạo, cộng thêm mình đã từng gặp những cái kia trận pháp, vắt hết óc cho ra mình câu trả lời. Như vậy một hỏi một đáp quá trình, kéo dài dòng dã một ngày thời gian. Ở quá trình này bên trong, Mạc Hà trạng thái đã đổi được càng ngày càng ném vào. Mới vừa thời điểm bắt đầu, hắn mặc dù tương đối chuyên chú, nhưng là suy tính áp lực còn không có lớn như vậy. Có thể đến sau đó, Mạc Hà đã không có biện pháp còn muốn những thứ khác. Cả người nghĩ tới toàn bộ đều là những vấn đề này. Lúc này, Mạc Hà hoàn toàn không có chú ý tới vị kia ông tiền bối chung quanh hư ảo tinh không. Bất chi bất giác bây giờ đã làm lớn ra phạm vi, đem hắn vậy chứa ở trong đó. Theo vậy tiếp liền không ngừng vấn đề, Mạc Hà khí tức trên người dần dần vậy sinh ra một ít rối loạn, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ tựa hồ vậy tăng nhanh mấy phần. Mạc Hà hiện tại hoàn toàn không chú ý tới trên người mình những biến hóa này. Hắn toàn bộ tinh thần cũng đầu nhập vào giải đáp vấn đề bên trong, đầu nhập vào đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ bên trong. Ông tiền bối nhìn hoàn toàn đã lâm vào tâm vô bàng vụ trạng thái Mạc Hà, không khỏi được ở trong lòng hơi gật đầu một cái. Mạc Hà năng lực quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn không nhưng đối với trận pháp chi đạo rất có năng lực, tự thân căn cơ vậy vô cùng vững chắc. Bị hắn từng cái vấn đề hỏi hiện tại, Mạc Hà tâm thần lại vẫn có thể giúp đỡ được, không có từ loại trạng thái này bên trong thức tỉnh. Cái này cũng cho hắn một điểm nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá ngạc nhiên mừng rỡ đến hiện tại cũng đã xong hết rồi. Lại như thế tiếp tục nữa, Mạc Hà mặc dù vẫn có thể chịu đựng được, nhưng là ông tiền bối nhưng lo lắng Mạc Hà tâm thần hao tổn quá lớn. Cho nên hắn thanh âm rốt cuộc ngừng lại. Hắn thanh âm vừa nghe, đang giải đáp từng cái vấn đề khó khăn Mạc Hà cũng không có lập tức sinh ra phản ứng gì, vẫn là mở miệng đem hắn một vấn đề cuối cùng trả lời xong. Đến khi Mạc Hà sau khi nói xong, đột nhiên bây giờ diễn cảm trở nên có chút mờ mịt, bởi vì hắn không có nghe được một cái vấn đề kế, mà ở nơi này loại vẻ mặt mờ mịt kéo dài ước chừng hai cái hô hấp thời gian sau đó, Mạc Hà trên mặt thần sắc mới hơi xảy ra một ít biến hóa. Nhìn trước mắt cười chúm chím đang nhìn mình ông tiền bối, Mạc Hà ở thần sắc khôi phục như thường sau đó, thời gian đầu tiên liền hướng đối phương rất cung kính thi lễ một cái. Vãn bối Mạc Hà, đa tạ tiền bối dìu dắt chỉ điểm. Mạc Hà hiện tại trạng thái thật ra thì cũng không tốt lắm, có một loại hao tổn nghiêm trọng cảm giác, nhất là tâm thần lại có chút cảm giác mệt mỏi. Nhưng là Mạc Hà lại biết, mình chỗ tốt được lớn, sẽ ở đó sau ngắn ngủn trong thời gian, mình đối với trận pháp chi đạo lĩnh ngộ, về phía trước bước vào một bước dài, hơn nữa bản thân tu vi, vậy giống vậy tăng lên không thiếu. Đi nghỉ ngơi một chút đi, cùng khôi phục, liền đi hỗ trợ bố trí trận pháp. Đứng ở Mạc Hà trước mặt ông tiền bối an lòng lý được bị Mạc Hà một lễ này. Sau đó giọng ôn hòa hướng về phía Mạc Hà nói, ở nói xong câu này nói sau đó, hắn hướng về phía Mạc Hà cười một tiếng, sau đó xoay người, thân hình liền biến mất ở Mạc Hà trước mặt, nhìn đối phương biến mất không thấy bóng người, Mạc Hà hít một hơi thật sâu, sau đó dứt khoát cũng không có đi cạnh chỗ, liền tại chỗ ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt tĩnh tọa. Khôi phục tự thân hao tổn, có một vị trận pháp cao thủ dẫn dắt kiểu truyền thụ sau đó, Mạc Hà đối với trận pháp chi trên đường lĩnh ngộ thật to tăng lên. Nhưng là tâm thần tiêu hao cũng không nhỏ, vị kia ông tiền bối phương thức truyền thụ mặc dù tương đối ôn hòa, nhưng là loại phương thức này cũng rất khảo nghiệm bị truyền thụ người năng lực, đối với tâm thần áp lực vậy tương đối lớn. Giống vậy chân tiên cảnh giới tiên nhân, chỉ sợ có và Mạc Hà giống nhau cảnh ngộ. Bởi vì bản thân nguyên thần căn cơ vấn đề, vậy tuyệt đối không có biện pháp xem Mạc Hà kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng lấy được tăng lên, dĩ nhiên cũng không khả năng xem Mạc Hà lớn như vậy. Mạc Hà tĩnh tọa khôi phục thời gian cũng không có dư nhiều. Chỉ tốn chừng một ngày thời gian, Mạc Hà liền mở hai mắt ra. Cũng không phải là Mạc Hà thời gian ngắn như vậy liền khôi phục, mà là Mạc Hà biết mình hiện tại hẳn đi làm việc. Những thứ khác tiên nhân hiện tại hẳn đã bắt tay lần nữa bố trí trận pháp. Mình không có quá nhiều thời gian từ từ khôi phục. Nếu như mình ở bên này hoàn toàn khôi phục như cũ, sợ rằng trận pháp bố trí đều đã kết thúc. Đến lúc đó, mình cái này chủ động chạy tới muốn phải giúp một tay người, là được một cái trắng trắng chiếm tiện nghi của người. Mạc Hà cũng không muốn như vậy. Ở mở hai mắt ra sau đó, Mạc Hà lập tức liền đứng dậy bay hướng tinh không. Vừa rời đi trấn linh tinh, Mạc Hà lại phát hiện trấn linh tinh chung quanh tinh thần đã bị người điều chỉnh qua vị trí, vì vậy liền hướng càng vòng ngoài chạy tới. Xài một đoạn thời gian đi đường sau đó, Mạc Hà rốt cuộc đã tới một phiến còn không có bị điều đúng vị trí tinh không. Vì vậy không có chút nào do dự, liền bắt đầu bắt tay thúc đẩy những thứ này vị trí của ngôi sao. Đem bọn họ dựa theo trận pháp phương vị sắp hàng, muốn thôi động một viên vị trí của ngôi sao. Cho dù là ở trong tinh không, cái này cũng không phải là một chuyện đơn giản. Lấy Mạc Hà bây giờ tu vi, làm được một điểm này không phải rất mệt khó khăn, chỉ là nhiều ít vẫn là có chút cố hết sức. Nhưng nếu chủ động gia nhập chuyện này, hơn nữa hiện tại đều đã thu được chỗ tốt, Mạc Hà dĩ nhiên là không có lười biếng lý do. Bày trận quá trình cũng là thực tiễn quá trình, có thể làm cho hắn hơn nữa quen thuộc mình trước mắt đối với trận pháp nắm giữ. Trong tinh không, Mạc Hà trên mình bao phủ ánh sáng màu xanh, một tay về phía trước đưa ra, ánh sáng bao phủ phía trước một ngôi sao, chậm rãi di chuyển cái này viên vị trí của ngôi sao, đem rời được trận pháp yêu cầu phương vị. Sau đó, Mạc Hà bên người xuất hiện từng đạo phù văn, xen lẫn thành một cái phù văn liên, nhanh chóng quấn quanh lên ngôi sao này. Đem cái này viên vị trí của ngôi sao cố định ở trong tinh không. Hơn nữa, phù văn liên vẫn còn ở hướng chung quanh kéo dài, và bên cạnh ngoài ra một ngôi sao lẫn nhau liền nhận. Làm xong những công việc này, Mạc Hà mới tính là cầm một viên vị trí của ngôi sao dọn xong. Ngay sau đó, Mạc Hà lại bắt đầu di động một cái khác tinh thần, tiến hành công việc giống nhau. Vị này Mạc đạo hữu ở trận pháp chi đạo lên, quả nhiên là có mấy phần thành tựu, mặc dù bởi vì tu vi duyên cớ, di động tinh thần lúc đó, thoáng lộ vẻ được có chút cố hết sức, có thể vị trí nhưng là không kém chút nào, phù văn tiết điểm bố trí vậy không có vấn đề chút nào. Thảo nào dám chủ động tới, đúng vậy, nghe nói hắn tiên đình bên trong bị các vị tiền bối coi trọng, hôm nay vừa gặp, quả nhiên thật có chỗ bất phàm. Ở Mạc Hà làm những chuyện này thời điểm, và hắn có một khoảng cách tinh không chỗ, hai vị huyền tiên cảnh giới cao thủ đang cười chúm chím nhìn hắn. Cái này hai người nguyên bản tất cả đều là cùng nhau hỗ trợ bày trận tiên nhân. Bọn họ ở đi tới mảnh tinh không này lúc đó, liền phát hiện Mạc Hà động tác. Nguyên bản hai người còn có chút bận tâm, lấy Mạc Hà tu vi, có thể hay không hoàn thành bày trận chuẩn bị công tác. Đang nhìn Mạc Hà mới vừa rồi hành động sau đó, hai vị tiên nhân đối với Mạc Hà trận pháp thành tựu đã từ trong đáy lòng thừa nhận, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https. TRUYENCV.com/TRONG-NOISINS-NOITU-NOITIEN-TAI-DO-TSI- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hóa.